Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chiến đấu tiếp theo được. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bekodon 98 đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu thẳng đậu. Cuồng ngông vui sướng cười to, ở rộng rãi bên trong kho hàng, không ngừng quanh quẩn, Chu Sán. Thân thể cao lớn cười lớn trong cực hạn run rẩy. Vậy mặt mũi dữ tợn, mặc dù phủ đầy máu đen, nhưng là cái loại đó nắm chắc phần thắng cảm giác. Tự nhiên nảy xanh, ta Tam ca, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Vậy còn ở nôn mửa máu đen miệng to, mở miệng mang trêu chọc giọng, màu đen miếng vảy không ngừng lay động. Chu Sán, che ngực, có thể thấy nó ngực đã lõm xuống. Đây là Tưởng Sơn kiệt tác, nó nhìn phía xa bên trong xe không nhúc nhích Tưởng Sơn. Máu đỏ mắt dọc, mang sảng khoái, ngươi biết không, ta chờ đợi ngày này chờ quá lâu. Mặc dù ta cũng muốn giết cái đó đem ta đổi thành như vậy cái tên kia. Nhưng là bây giờ ta quả thật phải cảm tạ nó. Nó cho ta sinh mạng mới, cùng với như vậy kinh khủng lực lượng. Còn có để cho ta có thể giết ngươi lực lượng. Chu Sán, nụ cười cùng với hận ý, tiết lộ không bỏ sót, nó đối với Tưởng Sơn hận, không thể nghi ngờ, ta muốn giết ngươi, sau đó ăn ngươi vậy để cho ta hâm mộ máu thịt. Sau đó ta sẽ giết sạch Ninh Giang bọn họ, sau đó giết sạch nơi này tất cả mọi người, lần nữa trưởng thành sau đó, ta sẽ giết sạch ta nhìn thấy tất cả nhân loại. Nó tiếng gào thét càng ngày càng vang. Mang vô tận hận ý tiếng gào, triệt vang toàn bộ kho hàng. Chu Sán, giống như điên cuồng vậy thân thể, chậm rãi hướng Tưởng Sơn đi tới. Để cho ta xem ngươi một lần cuối cùng, ta nên ăn trước hết ngươi tứ chi đâu? Trước hay là giống như ngươi ban đầu đối với ta như vậy vậy? Chém đứt đầu ngươi, cuồng loạn tiếng cười, làm cho cả kho hàng bầu không khí, quỷ dị vừa kinh khủng. À, phải không? Hụ hụ hụ, bỗng nhiên một tiếng than nhẹ, từ Tưởng Sơn trong miệng truyền ra, cái này làm cho vẫn còn ở đi về phía hắn, Chu Sán. Ngay tức thì hai con người chừng một cái, kinh ngạc và hoài nghi, hiện lên trên mặt của nó. Chu Sán biết mặc dù người đàn ông hai tay hẳn gãy, hơn nữa bị mình nhiều lần vung đánh, Tưởng Sơn hẳn sẽ không chết. Nhưng là nghe được người đàn ông ổn định thêm trấn tĩnh giọng, hay là để cho hắn không khỏi cả kinh. Ken két, kim loại tê liệt lôi kéo tiếng. Tưởng Sơn vùng vẫy, chậm rãi từ bên trong xe vùng vẫy đứng lên. Có thể thấy trên người hắn dung lửa nồng cốt trạng thái đã tan đi. Hắn trần trụi trên thân thể dị hóa sau màu đen đường vân cũng đã tán loạn. Bây giờ giống như một bị thương người bình thường. Đứng ở một cái to lớn quái thú trước mặt. Ha ha, còn muốn chống cự, ngươi cái loại đó thần kỳ trạng thái hẳn đã duy trì không được đi. Bây giờ ngươi hai tay đã gãy, làm sao ngươi còn có năng lực giết ta? Đúng rồi, ngươi còn có ngươi thú cưng tiểu hắc có thể giúp ngươi. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Nó bây giờ hẳn giúp Ninh Giang bọn họ đi, nếu như nó tới đây giúp ngươi. Ta những cái kia thú nhân hóa nhóm, có lẽ sẽ giết sạch ngươi đồng bạn nha. Chu Sán, giữ tợ diễn cảm một mặt hưng phấn, tiêm dáng dấp đầu rắn đưa ra liếm nó môi. Ha ha ha, bây giờ ngươi lấy cái gì đấu với ta? Điên cuồng nụ cười, cái loại đó tự tin đại cuộc nắm cảm giác, để cho, Chu Sán, hưng phấn không ngừng run rẩy. Tưởng Sơn nâng lên phủ đầy mồ hôi tóc ngắn. Rũ gãy hai tay, yên lặng nhìn trước mắt cự thú, tựa như cùng giống như chết, người vĩnh viễn đều là như vậy, cảm thấy nơi có việc ở ngươi kế hoạch bên trong, nhưng là, người vĩnh viễn đều đánh giá thấp ta lực lượng, ở ta trước mặt, ngươi giống như một thằng hề, một cái cuồng vọng tự lớn, không biết sống chết đồ. Tưởng Sơn nói tiếng dần dần cao vút. Dần dần bắt đầu điên cuồng hét lên. Còn đối với mặt nghe tiếng nói, Chu Sán, mắt tự nhiên bắt đầu sợ hãi. Nó trong hai con ngươi mang thần sắc không dám tin. Nó thật giống như nhìn thấy gì khó tin hình ảnh. Chỉ gặp Tường Sơn đã gãy hai cái tay chậm rãi nâng lên. Bàn tay hướng lên trên. Hai cây mảnh khảnh ngón giữa. Xa xa hướng về phía nó. Tựa như vô tận cười nhạo. À, Chu Sán, vốn là thần kinh căng thẳng. Ngay tức thì đứt đoạn. Cả người điên cuồng hét lên xông về Tường Sơn. Nó muốn ở Tường Sơn còn chưa khôi phục điều kiện tiên quyết. Chém chết hắn, không để cho hắn khiến cho ra bất kỳ thủ đoạn. Dị hóa, đáp lại nó là mãnh liệt mang lực lượng hai chữ. Tường Sơn trên thân thể giống như thủy mặc vậy đường vân. Ngay tức thì phủ kín toàn thân, mà hắn đỏ thẫm con ngươi. Dần dần bắt đầu từ tâm điểm bắt đầu trắng bệch. Một loại cuồng bạo. Thêm vô cùng lực lượng, từ trong cơ thể hắn kêu tỉnh lại, hắn cả người ngay tức thì đồng thời nổ bắn ra ra. Dưới chân bể tan tành xe hàng hài cốt, giống như bị đòn nghiêm trọng rác dưới vậy, trong nháy mắt lật lăn ra ngoài, dã man đụng, một tiếng thét điên cuồng, Tường Sơn tốc độ đang cấp tốc trong, ngay tức thì lần nữa tăng tốc độ, cả người giống như sao rơi, đụng vào. Chu Sán, ngực, người chọc giận ta, cho ta chết à, điên cuồng hét lên trong tiếng, Tường Sơn phủ đầy dày đặc văn lộ hai quả đấm, đánh đi, mang, Chu Sán, bị đụng mà cong lại thân thể. Xuyên thấu kho hàng bên kia mặt tường, xuyên ra sân bay phân phối khu, xuyên thấu bóng đêm, xông vào phi trường đường đua, chết à, chết à. Hai quả đấm đã giống như tàn ảnh. Tường Sơn điên cuồng không ngừng đánh trước. Chu Sán bản cũng đã lõm xuống ngực. Có thể thấy ngực miếng vảy đã biến mất. Lõm lõm vào địa phương. Giống như bị giã nát máu thịt. Đang bị giống như đâm đao vậy hai quả đấm. Không ngừng cắm vào. Bằng, bằng, bằng. Cực hạn nổ âm. Cái loại đó đấm đấm đến thịt giòn vang. Ở một phiến bóng tối sân bay chạy lên. Chấn vỡ bầu trời, triệt vang không ngừng, Chu Sán, bị Tường Sơn đụng và hai quả đấm, ngay tức thì đánh nát phòng ngự, giống như một phá búp bê vải vậy, chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai móng muốn chống cự, nhưng là, hắn không ngừng bị thương thân thể, để cho hắn không theo kịp Tường Sơn tốc độ, đang không ngừng bị người đàn ông mang lui về phía sau bóng người trong. Trong miệng nó máu đen không ngừng phun ra ngoài, khiếp sợ, mê mang, không biết làm sao, sợ hãi, các loại thần sắc từ nó trong con ngươi hiện ra. Nó không thể nào tin nổi người đàn ông như bây giờ kinh khủng lực lượng và trạng thái. Tường Sơn cảm giác mình càng ngày càng nóng, cái loại đó bị mình lửa giận đốt dị hóa trạng thái. Đang không ngừng rút ra thăng. Hắn cảm giác được mình lực lượng vậy đang dần dần tăng lên. Loại trạng thái này quá mức tuyệt vời. Hai quả đấm tốc độ càng lúc càng nhanh, mà không ngừng đánh vào trước mặt quái thú thân thể. Mang, Chu Sán, đụng vào một chiếc máy bay trên thân phi cơ. Thân phi cơ đang kịch liệt đụng hạ không ngừng lõm rơi vào. Mà Tường Sơn chẳng ngó ngàng gì tới. Trong tay hai quả đấm như cũ đánh thẳng vào, Chu Sán, ngực. Hắn thấy được ngực máu thịt tán loạn, xương nội tạng, đã hiện lên trước mắt, cho ta chết tới. Một tiếng giống giận, Tường Sơn cả người một cái trong nháy mắt xúc lực, đùi phải điểm xuống mặt đất. Bên trái đầu gối cong lại đánh vào đã giống như sắp chết dãy rủa, Chu Sán, ngực. Mang, Chu Sán, hắn xuyên thấu máy bay thân phi cơ. Xông vào bên trong khoang máy bay bộ. À, à, loài người tiếng quát tháo truyền lọt vào trong tai. Tường Sơn trong tầm mắt thấy được bên trong khoang máy bay lại tồn tại rất nhiều người sống sót. Cái này làm cho hắn ngay tức thì cả kinh. Đi, Tường Sơn hướng bọn họ điên cuồng hét lên. Trong tay không ngừng, ngay tức thì cắm vào lõm xuống vào khoang máy bay mặt đất thú nhân hóa ngực. Hai tay giống như hai cây đâm đao, dùng sức hướng hai bên xé mở, răng chó nghiến, một tiếng giống giận, Tưởng Sơn cả người bắt đầu bộc phát ra ánh sáng sáng chói. Cả người mang vô cùng lực lượng, xuyên qua trước, Chu Sán, thân thể, mang hắn vô tận lửa giận. Hai tay dùng sức hướng hai bên xé đi xuống. Thử rồi, giòn vang tiếng truyền tới. Đi đôi với, Chu Sán, điên cuồng hét lên. Trước mặt to lớn thú thân thể, từ trong gian chia làm hai múi. Chu Sán, phải nửa người thân thể mang cánh tay phải và ngực bộ. Ngay tức thì thoát khỏi hắn thân thể, nội tạng máu đen, cùng với các loại máu thịt ở không lớn bên trong khoang máy bay. Đi đôi với chạy trốn đám người, thổi phồng trước cái loại đó yêu dị khủng bố. Chu Sán yên thể té rớt ở khoang máy bay chỗ sâu. Đám người kia loại chỗ núp, máu đen phủ đầy nó tàn phá thân thể. Nó giải tán hai con ngươi tựa như đang suy tư cái gì. Một loại trước kia cảm thụ qua thể nghiệm, lại bắt đầu ở trong lòng cuồn cuộn. Như thế nào, Chu Sán, người ở ta trước mặt vĩnh viễn đều là người yếu. Vĩnh viễn đều là đợi làm thịt ngu xuẩn. Chu Sán, ngửa mặt lên trời nằm vỡ vụn thân thể. Giống như cá chết như nhau, chẳng qua là từ nó không ngừng lay động thân thể, còn có thể nhìn ra nó còn chưa chết đi. Tưởng Sơn vậy kịch liệt thở hào hền. Hắn thể lực và năng lượng chạy mất rất nhiều. Thời gian dài chiến đấu và tổn thương, để cho hắn cảm giác thống khổ và mệt nhọc. Chu Sán tầm mắt nhìn khoang máy bay nóc, sau đó từ từ rời đến bên trên từng cái dầu thùng. Cùng với bên cạnh to lớn máy phát điện, nó vốn là đã tán loạn và phiền muộn con ngươi, ngay tức thì dùng sức mở rộng. Ha ha ha, to lớn tiếng cười, từ nó dữ tợn trên mặt hiện ra, một loại tùy ý thêm cuồng vọng tiếng cười, ở không lớn bên trong khoang máy bay, không ngừng cuồn cuộn. Tưởng Sơn ngay tức thì nhìn trong tầm mắt, Chu Sán, tập phá thân thể còn dư lại duy nhất một cái cánh tay trái. Vậy móng vuốt chóp đỉnh móng tay nhọn, dùng sức vạch ở những cái kia dầu thùng lên, mang chói tai tiếng va chạm, cùng với Chu Sán tựa như sảng khoái tiếng cười. Tưởng Sơn cặp mắt dần dần mở rộng, cả người dùng hết toàn bộ khí lực, hướng phá vỡ khoang máy bay bên ngoài nhào tới. Oanh, to lớn liên tục nổ âm tại trên máy bay vang lên. Rồi sau đó, đúng phi cơ giống như bị đốt vậy, giống như là trong bầu trời đêm rực rỡ tươi đẹp pháo bông. Ầm ầm nổ vang vân tiêu. Oanh, toàn bộ sân bay đổi chác cứ điểm giống như động đất vậy. Tất cả mọi người và thú đều khiếp sợ nhìn phía xa phi đạo to lớn biển lửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-tsi-nối-tsan-nối-y-nối-tsans- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.